bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, đệ 31 chương. Đồn công an ánh sáng không phải thực sáng ngời, lại là chợt mắt bạch quang. Còn xứng có không biết cái nào cũ xưa đèn quản phát ra tê xé tiếng vang. Làm người ở chỗ này đãi lâu rồi liền không khỏi cảm thấy lạnh băng cùng tuyệt vọng. Diêm Hàn trước kia liền tới quá nơi này, hơn nữa thề không bao giờ sẽ đến, nhưng không nghĩ tới, thật là người định không bằng trời định. Bọn họ mấy cái phát sinh xung đột sự thực mau đã bị cảnh sát thúc thúc xác minh rõ ràng. Bởi vì cơ bản đều là vị thành niên, thà tất cả mọi người nói chính mình là đùa giỡn không đánh nhau. Tình tiết xa không đủ trình độ tụ chúng ẩu đả, chỉ có thể nhận định là cử báo người cố ý nói ngoa. Cho nên xác minh rõ ràng về sau thực mau liền thả người. Duy nhất vấn đề là bọn họ rốt cuộc vẫn là học sinh. Tuy rằng không ai thừa nhận nhưng nhìn dáng vẻ chuyện này cũng không nhỏ. Cảnh sát thúc thúc không hảo nhúng tay, chỉ có thể ngay tại chỗ thông chi trường học, làm trường học phái ra đại biểu hoặc là thông chi gia trưởng lại đây lãnh người. Loại chuyện này giống nhau vẫn là sẽ giao cho người giám hộ chính mình xử lý. Lãnh người chuyện này đảo không cần lo lắng, rốt cuộc Lý Hồng Khinh cũng theo tới, có thể lấy lão sư thân phận đem hắn mang đi, đối phương đang ở làm thủ tục, làm Diêm Hàn tương đối để ý chính là, đến tột cùng là ai báo cảnh, còn cố ý nói ngoa nói bọn họ là xã hội đen kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn biết báo nguy chuyện này không phải Vu Tĩnh bọn họ làm, vừa mới xem bọn họ phản ứng liền không giống. Hơn nữa không có ai so Diêm Hàn càng hiểu biết cái loại này phản nghịch bất lương thiếu niên lại. Không thành thật cũng không nghĩ kinh động người trưởng thành tâm tính. Vu Tĩnh bọn họ lúc ấy chỉ là tưởng giáo huấn chính mình một đốn. Sao có thể sẽ trước tiên báo nguy lại chọc phiền toái. Đến nỗi sau lại báo nguy kia càng là không có khả năng. Bọn họ không có cơ hội này. Diêm Hàn còn ở suy tư. Tiểu Ngũ đã phanh mà một tiếng nhảy ra tới. Nói cho ký chủ một cái tin tức tốt. Vừa mới ngày xá sinh quên chết cứu giúp đồng học, dũng cảm cùng vườn trường ác thế lực làm đấu tranh hành vi đã chịu chúng ta hệ thống độ cao tán. Dương, cố ý khen thưởng ký chủ 30, đức tích phân. Diêm Hàn, không phải, nguyên lai như vậy cũng sẽ thêm phân sao. Nghe một chút vừa rồi Tiểu Ngũ kia hai cái tiểu tư nhi lao. Cái gì xá sinh quên chết a, dũng cảm cùng ác thế lực làm đấu tranh a. Lời này nghe đi lên Diêm ca trong lòng nháy mắt liền thoải mái. Nơi nào còn có rảnh suy nghĩ những cái đó thượng vàng hạ cám ảnh hưởng tâm tình sự. Ở trong lòng tính toán, như vậy tính xuống dưới hơn nữa phía trước tích lũy. Hắn, đức này hạng nhất tích phân đã đột phá 50 đại quan. Khoảng cách bắt được Bảo Dương chỉ có một nửa nhi lộ trình. Cộng thêm thượng kiều mị kế hoạch Bảo Dương, vốn dĩ bởi vì tao ngộ quá nhiều sốt ruột sự mà khó tránh khỏi ủ rũ Diêm Hàn đã ở trong lòng cười nở. Hoa, cảm giác chính mình liền phải phát đạt. Hắn hỏi Tiểu Ngũ, như vậy nhi là có thể thêm phân, còn bỏ thêm nhiều như vậy. Muốn sớm biết rằng nói như vậy hắn đã sớm bắt đầu rút vườn trường u ác tính. Mệt hắn vừa mới vừa đi hiện trường thời điểm còn lo lắng cho mình sẽ bởi vì đánh nhau ẩu đả bị hệ thống khấu phân, sẽ bị trường học khai trừ. Làm nửa ngày chính mình làm loại sự tình này nguyên lai vẫn là sẽ thêm phân. Diêm Hàn nháy mắt liền hưng phấn. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy bởi vì vườn trường u ác tính. Xem vẻ mặt của hắn, Tiểu Ngũ đột nhiên lo lắng. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần vì thêm phân liền đi cố ý chọn sự A. Thỉnh đem mục tiêu đặt ở tươi đẹp năm hạng toàn năng trên người. Không cần đi oai lộ. Nga, về thế nào mới có thể cấp chính mình thêm phân vấn đề Diêm Hàn đã có một ít khái niệm. Hắn chính vuốt cằm suy tư. Tiểu Ngũ vì không cho hắn suy nghĩ vớ vẩn. Đành phải đem lần này thêm phân minh tế cho hắn lộ ra một chút. Đầu tiên ngươi cứu giúp đồng học, xử hai gã vô tội nữ đồng học miễn thu bạo lực học đường xâm hại điểm chiếm so là lớn nhất. một người chúng ta cho ngươi bỏ thêm 7 phần. Tiếp theo bởi vì ngươi là cái đã từng có bao nhiêu tương tự trải qua cũng bởi vậy ăn qua mệt ngươi. Dưới tình huống như vậy còn có thể khắc phục tâm lý khó khăn chạy đến cứu ngươi. Hệ thống cảm nhớ ngươi thiện lương, cho nên cho ngươi bỏ thêm 14 phân. Cuối cùng, tiểu ngũ thanh âm đột nhiên tăng thêm 2 tiếng, hoa hoa âm lại tùy theo trở nên nhẹ nhàng một ít. Cuối cùng, niệm ở ngươi thuộc về phòng vệ chính đáng, chưa từng có kích thích sử dụng bạo lực, cho nên hệ thống đặc biệt ngợi khen cho ngươi 2 phân. Đương nhiên, này 2 phân cùng tiểu ngũ nỗ lực vì ngươi tranh thủ là thoát không ra quan hệ đát. Diêm Hàn, ngoặc kép, vì cái gì hắn cảm thấy hệ thống kỳ thật cũng không có này đó cách nói. Tất cả đều là tiểu ngũ bịa đặt đâu. Ta đây thật đến cảm ơn ngươi ngũ ca, Diêm Hàn xả miệng mỉm cười. Không cần khách khí, thấu cái chỉnh sao, Diêm Hàn cùng tiểu ngũ lá mặt lá trái một thời gian. Đại khái minh bạch lần này sẽ thêm nhiều như vậy phân chủ yếu vẫn là vận khí tốt. Quán thượng một kiện đã từng giấu ở hắn trong lòng quá không được chuyện này. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều là vừa vạn, cho nên mặc dù hắn đem sở hữu vườn trường u ác tính đều nhổ có lẽ cũng sẽ không thêm phân. Ngược lại hệ thống còn sẽ bởi vì hắn cố ý gây sự nhi cho hắn khấu phân. Đức này hạng nhất muốn lấy thành tựu kia vẫn là đến xem cơ duyên. Liền tính là lại sốt ruột lấy bảo dương cũng đến vững vàng. Trước mắt mới thôi chỉ có thể còn giống nguyên lai giống nhau. Nên làm cái gì làm cái gì. Trừ phi có một ngày lại có người đuôi mù, nhảy nhót đến hắn trên đầu. Ngày này thiên tình huống thay đổi trong nháy mắt. Phúc họa tương y, đối với Diêm Hàn loại này không có lợi thì không dậy sớm người. Cái loại này ta cho rằng ta muốn chết đều mau đem chính mình cấp hù chết kết quả là lại phát hiện. Chuyện gì không có ngược lại còn phải khen thưởng cảm giác. Thật sự là quá mỹ diệu, quá cứu rỗi bá, tâm tình đột nhiên biến hảo, trầm xuống khóe miệng lại còn không có hoàn toàn dơ lên. Liền ở ngay lúc này đi cho hắn làm thủ tục Lý Hồng Khinh đã trở lại. Bên người còn đi theo một cái. Diêm Hàn trăm triệu không thể tưởng được lại ở chỗ này xuất hiện người. Người như thế nào cũng ở chỗ này. Hắn dương mắt cùng Lâm Kiến Lộc đối diện. Ai nha, tiểu Lâm đồng học là tới giúp ngươi. Lý Hồng Khinh vừa đi một bên hướng Diêm Hàn nháy mắt. Diêm Hàn càng thêm mộng bức. Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra không có trước tiên trả lời hắn vấn đề. Mà là xoay người đối phía sau hai gã xuyên chế phục cảnh sát thúc thúc nói. Phiền toái, không phiền toái. Lâm thiếu gia khách khí. Thủ tục đều ở chỗ này, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Diêm Hàn người đã đứng ở cảnh sát cục ngoài, thổi ban đêm lạnh căm căm gió đêm. Quanh hơi thở đều là mang theo bùn đất hương thơm tươi mát không khí. Cùng Lâm Kiến Lộc cùng Lý Hồng Khinh thành tam giác chi thế đứng chung một chỗ. Diêm Hàn lại lần nữa hỏi ra chính mình nghi vấn, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Cục cảnh sát người liên hệ trường học lãnh đạo, cốc chủ nhiệm có việc trong người, khiến cho ta tới giải một chút tình huống, Lâm Kiến Lộc nói. Diêm Hàn, nga, giờ này khắc này Lâm Kiến Lộc vẫn là ăn mặc một thân ở trường học giáo phục. Cũng không biết nói là thoát ly cái kia hoàn cảnh vẫn là như thế nào. Diêm Hàn cảm thấy người này đi theo trong trường học đầu thời điểm cho người ta cảm giác không? Giống nhau nhi, có lẽ là bởi vì chủ nhiệm giáo dục thế nhưng sẽ phái hắn một người đệ tử tới xử lý loại sự tình này. Có lẽ là bởi vì vừa mới hắn nghe được cảnh sát thúc thúc kêu hắn, Lâm thiếu gia. Vậy ngươi tình huống hiểu biết thế nào? Diêm Hàn cúi đầu đá dưới lòng bàn chân một khối hòn đá nhỏ. Giống như tùy ý hỏi. Lâm Kiến Lộc nói, ta biết chuyện này là bởi vì 18 ban kia vài tên đồng học dựng lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái dao đẫy, Diêm Hàn. Diêm Hàn lại chấn kinh rồi. Ngươi tin tưởng ta, mới vừa rồi ở cảnh sát thúc thúc trước mặt Phú Tĩnh bọn họ đối xử bình đẳng mà nói không đánh nhau. Nhưng đối mặt trường học đề ra nghi vấn. Vũ Tĩnh bọn họ trừ bỏ đồng dạng chỉ tự không đề cập tới bên ngoài một loại khác cách làm chính là trực tiếp làm chính mình bối nôi. Rốt cuộc rõ ràng có thương tích trong người chính là bọn họ. Bọn họ hoàn toàn có thể nói là chính mình đem bọn họ cấp đánh. Loại này thời điểm liền tính là có Lý Hồng Khinh lời chứng cũng là không đủ. Thực rõ ràng lại là một hồi xé bức đại chiến, mà giáo phương hẳn là cũng sẽ không quan tâm ai thì ai phi. Chỉ biết diệt trừ ái chọc phiền toái, học sinh. Cứ như vậy làm không hảo tự mình liền sẽ bị khai trừ. Vũ Tĩnh cũng phải thường mong muốn. Đây là vì đề phòng điểm này. Diêm Hàn còn đặc biệt tiến hành rồi nhị tay chuẩn bị. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính. Không tính đến Vũ Tĩnh bọn họ ở Lâm Kiến Lộc nơi này còn chủ động thừa nhận hành vi phạm tội. Bọn họ còn không có thừa nhận. Hiện tại đều bị gia trưởng tiếp về nhà đi. Ta còn cần theo chân bọn họ gần một bước đơn độc câu thông. Lâm Kiến Lộc nói liền dừng một chút. Đen nhánh đôi mắt nhìn phía Diêm Hàn. Nói, là bởi vì ta tin tưởng ngươi, Diêm Hàn. Ân, ngoặc kép, ngươi tin tưởng ta. Hắn phản ứng một chút mới hiểu Lâm Kiến Lộc ý tứ. Ân, Lâm Kiến Lộc nói. Xảy ra chuyện về sau Tô Lâm Bồi bên kia tìm được rồi hai gã đồng học có thể làm chứng nhân. Là các ngươi ban, lại kết hợp Vũ Tĩnh đám người ngày thường biểu hiện. Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra. Nga, thật là, không đem nói minh bạch, làm hại hắn vừa mới nghẹn lão đại một hơi. Nhưng là ta yêu cầu điều tra hai ngày, còn phải đợi thứ hai hướng cốc lão sư hội báo về sau lại làm định đoạt. Cho nên hai ngày này còn muốn ủy khuất ngươi, không ủy khuất, không ủy khuất. Diêm Hàn vội vàng nói, vừa lúc hắn cái kia nhị tay chuẩn bị cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể lấy ra tới. Cũng không biết nói vì cái gì, có Lâm Kiến Lộc vừa rồi câu nói kia, Diêm Hàn cảm thấy chính mình xé bức thắng được xác suất lại lớn một ít. Chuyện này trường học thế tất sẽ truy cứu, đến lúc đó. Xem ra hết thảy đều phải chờ thứ hai. Thương lượng hảo chuyện này. Lâm Kiến Lộc nâng lên thủ đoạn nhi nhìn mắt biểu. Nhắc nhở hắn nói. Đã mau 10 giờ chung. Lại không trở về trường học ta sợ ngươi sẽ vào không được cổng trường. Bởi vì cao tam thượng vãn. Khóa tan học thời gian so vãn. Lộc Trạch cao trung đều là 10 giờ rưỡi quan cổng trường. 11 giờ quan ký túc xá đại môn. Cũng chính là Diêm Hàn hiện tại thời gian đích xác không nhiều là money kia còn chờ cái gì. Bên cạnh Lý Hồng Khinh nói, ta trước đưa ngươi hồi trường học đi. Diêm Hàn theo bản năng mà liền tưởng nói không cần. Không nghĩ tới lúc này Lâm Kiến Lộc nói, vẫn là ta đưa hắn trở về. Lão sư ngài mau về nhà nghỉ ngơi đi, Lý Hồng Khinh. A, đồng dạng không phản ứng lại đây Diêm Hàn. A. Lý Hồng Khinh nói, ngoặc kép, không quan hệ, đây là ta làm lão sư nên là money tuy rằng tận lực áp lực. Nhưng nói lời này thời điểm Lý Hồng Khinh vẫn là không có khống chế được. Nhìn phía Diêm Hàn ánh mắt nhi đều sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay buổi tối hắn có thể đem Diêm Hàn mời đến nhà hắn tới trụ. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn đều độc thân, một người ở nhà cũng rất tịch mịch nhàm chán. Suy nghĩ một chút cùng khuê mật cùng nhau đắp mặt nạ xem điện ảnh ngủ mỹ dung giác. Kia trường hợp ngẫm lại liền vô địch tốt đẹp a. Đúng rồi hắn còn có thể cho hắn làm salad hoa quả. Diêm Hàn người này nhi quá moi. Ở trường học đều không bỏ được cấp chính mình mua trái cây ăn. Còn như vậy đi xuống làn da như thế nào chịu được. Hắn phía trước liền đề nghị làm Diêm Hàn cuối tuần đi hắn chỗ đó quá. Bị đối phương lấy còn muốn học tập cự tuyệt, hiện tại cơ hội khó được, nếu Lâm Kiến Lộc không ở bên cạnh, Lý Hồng Khinh lúc này đã sớm xoa tay hầm hè mà thu xếp đi lên. Nhưng hiện thực là Lâm Kiến Lộc thật đúng là liền đứng ở bọn họ bên cạnh. Hơn nữa ở quan sát bọn họ hai cái một lát qua đi. Lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hơi hơi thúc một chút mày. Nói, không quan hệ, ta có xe. Trường học ly nơi này không xa, thực phương tiện, Lý Hồng Khinh, ngoặc kép, Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn sợ hắn, theo bản năng liền không nghĩ cùng hắn đi, nhưng càng lệnh người không nghĩ tới chính là Lý Hồng Khinh thế nhưng không có lại kiên trì. Rất dễ dàng liền đồng ý, vậy được rồi, hắn nói, con hướng Diêm Hàn chớp chớp mắt, ý tứ đại khái là làm hắn tự cầu nhiều phúc. Diêm Hàn rất muốn nói kỳ thật ta có thể chính mình đi. Nhưng hắn lời nói cũng chưa nói ra. Một chiếc điệu thấp lại một nhìn liền rất xa hoa xe hơi nhỏ đã vững vàng mà trượt. Ngừng ở bọn họ trước mặt, cho nên cuối cùng Lâm Kiến Lộc không chỉ có đem Diêm Hàn đưa về trường học. Còn tiện đường cũng mang lên Lý Hồng Khinh. Ở trên xe thời điểm ba người trung gian một lần lâm vào một loại quỷ dị không đỉnh trầm mặc bên. Trong, Lâm Kiến Lộc làm chủ nhân ngồi ở trên ghế phụ, mà Diêm Hàn cùng Lý Hồng Khinh thì tại xếp sau một người ngồi một bên nhi. Lúc này Diêm Hàn thật không có quên chính mình trên người gánh vác nhiệm vụ. Hắn hai chỉ chân gắt gao cũng ở bên nhau, đôi tay đặt ở đầu gối. Thân thể theo xe rất nhỏ đong đưa mà hơi hơi có chút lay động. Ngồi trên xe tư thế thoạt nhìn thực thục nữ. Từ hắn vị trí này xuyên thấu qua kính chiếu hậu có thể thấy Lâm Kiến Lộc một đôi mắt. Lâm Kiến Lộc đôi mắt chính là điển hình đơn phượng nhãn. Mắt to mắt hai mí. Xứng với Lâm Kiến Lộc xem người khi sáng ngời có thần ánh mắt. Còn khá xinh đẹp. Giờ phút này xuyên thấu qua kính chiếu hậu đối Lâm Kiến Lộc đồng học đánh giá một phen. Đối phương hình như có sở giác, cũng dương mắt xuyên thấu qua gương nhìn hắn một cái. Diêm Hàn lúc này tâm tình không tồi, liền tùy ý phát huy kiểu mỹ nhân hình tượng đặc điểm. Hướng Lâm Kiến Lộc chớp chớp mắt, mắt thường có thể thấy được tốc độ. Lâm Kiến Lộc đem ánh mắt liếc khai. Diêm Hàn, trầm mặc bởi vậy trở nên càng thêm trầm mặc. Trừ lần đó ra Diêm Hàn cùng Lý Hồng Khinh cũng không dám giao lưu. Sợ bị Lâm Kiến Lộc nhìn ra tới hai người bọn họ có cái gì không vì người giao dịch tra phi. Là không muốn người biết bí mật, cuối cùng vẫn là Lâm Kiến Lộc trước nói. Người tay, trong ký túc xá nước thuốc sao? Trở về sát đi, Diêm Hàn cũng là lúc này mới ý thức được chính mình phía trước đánh người thời. Điểm ngón tay khớp xương xác thật là chảy ra. Không chỉ có là tay, hắn trên người kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít mà bị điểm nhi thương. Hắn một người cùng như vậy nhiều người đánh, sao có thể hoàn toàn hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng qua vừa mới ở cục cảnh sát thời điểm vô tâm tư lý cái này. Rốt cuộc không phải cái gì sẽ lưu sẹo thương, đến sau lại ngược lại là chính mình trước đem chuyện này cấp đã quên. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân chuyện này Lâm Kiến Lộc đều chú ý tới. Để cho ta tới nhìn Simon Sir, loại này thời điểm làm bác sĩ Lý Hồng Khinh liền có dùng võ nơi. Ý bảo Diêm Hàn bắt tay vói qua cho hắn nhìn một cái. Lại làm hắn cầm nắm tay, hỏi một ít vấn đề. Cuối cùng nói, không có gì chuyện này, chính là dùng sức quá độ, mềm tổ chức bị thương có điểm thấm huyết. Ngươi trở về nếu là có cồn liền sát, không có cũng không có việc gì. Quá hai ngày thì tốt rồi, hảo. Cảm ơn lão sư, cảnh sát cục khoảng cách trường học cũng không xa. Thực mau liền đến địa phương, tỉ muội bò liền như vậy ngâm nước nóng. Lý Hồng Khinh cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá tưởng tượng đã đến ngày phương trường. Đã trễ thế này hắn cũng nên trở về ngủ mỹ dung giác. Chờ xe một đường xử tiến trường học Diêm Hàn xuống xe về sau. Hắn vẫn duy trì đặc biệt văn nhã có hàm dưỡng mỉm cười đối Diêm Hàn nói xong lời từ biệt. Diêm Hàn trở lại ký túc xá đại môn đều mau đóng. Cũng may hắn chìa khóa cùng di động vẫn luôn là đặt ở áo sơ mi ngoại áo choàng trong túi. Tuy rằng sát ra khu dạy học thời điểm tương đối vội vàng nhưng vẫn là có thể mở ra phòng ngủ môn. Hồi ký túc xá sau qua loa mà thu thập một chút. Giặt sạch cái nước ấm tắm Diêm Hàn liền nằm ở trên giường tính toán ngủ. Hôm nay lại là bắt đầu lại là đánh nhau lại là đi cục cảnh sát. Nội dung đủ phong phú, nhưng đem đại ca cấp mệt muốn chết rồi. Nghĩ hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai ý tưởng nhi đi khu dạy học đem thư lấy ra học tập. Nhưng Diêm Hàn Nam, lăn qua lộn lại mà lăn lộn cả buổi cũng chưa ngủ. Hắn tổng cảm thấy chính mình hôm nay là thân thể mệt. Đầu óc không mệt, cho nên ngủ không được. Tuy rằng như vậy tưởng có thể là có điểm run mơ siêu nhưng trước hai chu ngày ngày đêm hắn. đích xác đều là ở cực độ hao phí trí nhớ dưới tình huống sống mơ mơ màng màng mà ngủ. Mà tiêu hao thể lực loại sự tình này đối với hắn tới nói ngược lại không phải chuyện gì. Tổng kết tới nói hắn hiện tại bệnh trạng chính là, không học tập liền ngủ không yên. Tại ý thức đến loại này lệnh người hỏng mất sự thật sao? Diêm Hàn dãy dụa không có kết quả, cuối cùng chỉ phải bật đèn một lần nữa ngồi dậy, móc di động ra, ngoạn ý nhi này ở cục cảnh sát thời điểm hắn đã từng móc ra tới nhìn thoáng qua. Lúc ấy hắn di động tin tức đều nổ mạnh, không phải Ôn Giác Vinh chính là Tần Tư Du. Diêm Hàn không nghĩ đem hai người bọn họ cấp xả tiến vào. Liền một người hồi phục vài câu, nói cho bọn họ chính mình không có việc gì. Hiện tại là ngừng nghỉ, thời gian đã mau 12 giờ. Click mở phát sóng trực tiếp tiến vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Diêm Hàn phát hiện giờ này khắc này thế nhưng còn có người ở hắn phòng phát sóng trực tiếp ngồi. Canh, chủ bá hôm nay không bá sao? Hẳn là không bá đi. Hôm nay chính là thứ 6 ai? Chính là chủ bá trước kia thứ 6 cũng ở học tập A. Ai, mặc kệ, chờ đến 12 giờ ta liền đi ngủ. Diêm Hàn, không biết như thế nào, đột nhiên có chút áy náy. Hắn là không cùng ngôi cao ký hợp đồng bị yêu cầu muốn bảo đảm mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp bao. Lâu thời gian, nhưng tưởng tượng đến còn có nhiều người như vậy chờ hắn liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn cặp sách đều dừng ở khu dạy học, lúc này cũng không có đồ vật có thể học, hắn chỉ phải một lần nữa khai phát sóng trực tiếp. Hơn nữa ở tin tức kia một lan viết thượng, ngượng ngùng, hôm nay có chút việc hiện tại mới vội xong. Không bá, xem điểm video liền ngủ, các vị ngủ ngon, nói, hắn liền đem phát sóng trực tiếp hệ thống mang thêm video click mở. Tuyển toán học kế tiếp muốn học tập chương trình học khóa kiện. Trực tiếp dùng chính mình di động khai phát sóng trực tiếp. Võng hữu chứng kiến phát sóng trực tiếp giao diện thượng liền tự nhiên biểu hiện hắn xem cái này. Khóa kiện, thứ 6 buổi tối có thể tiến phát sóng trực tiếp kênh vốn là ít ỏi không có mấy. Như vậy vẫn còn đang đợi hắn không phải không có bất luận cái gì giải trí thời gian học tập đảng. Chính là chân ái, vừa thấy hắn khai video, trên màn hình liền lập tức nhiều ra mấy cái làn đạn. Anh chủ bá ngươi rốt cuộc online. Sơ chủ bá, không có gì sự đi. Đã trễ thế này, không bằng đi ngủ đi. Anh cho nên hôm nay chỉ có video sao? Nhân ra muốn nhìn tiểu tỷ tỷ tay lạp. Chủ bá tính toán vài giờ ngủ nha. Ta cùng ngươi cùng nhau học tập. Hay ta cùng nhau ngủ chứ không có làn đạn bay qua. Nhưng bởi vì cũng không có dùng phát sóng trực tiếp hệ thống cấp thiết bị duyên cớ. Diêm Hàn giao diện thượng chỉ có đơn thuần giảng bài video. Cho nên này đó làn đạn hắn cũng không có trước tiên thấy. Thẳng đến, hệ thống nhắc nhở, cảm tạ người sử dụng, 314.159, đánh thưởng chủ bá một khối ức gà thịt, chủ bá nhân khí cộng 2000, fan thân mật độ cộng 2000, cửa sổ nhỏ nhảy ra quá mức đột nhiên, Diêm Hàn bị hoảng sợ, chạy nhanh thiết hồi phòng phát sóng trực tiếp giao diện, chỉ thấy trên màn hình có một khối lấp lánh sáng lên ức gà thịt chính qua lại run rẩy. Hoa thảo, lại tới một khối, không phải, hắn liền xem cái video có gì nhưng đánh thưởng. Hiện tại thổ hào đều như vậy thổ hào sao? Tác giả có lời muốn nói, bị gì đánh bại nằm ở trên giường, nguyên bản tính toán cuối tuần cũng thêm càng cho đại gia một kinh hỉ. Đáng tiếc lực có không bằng, chờ ta bò dậy chuẩn bị tốt liền phát đi lên tương đương đề cử dán một chút cơ hữu cổ đam văn. Tác giả siêu cấp manh đát, cũng thực chăm chỉ, thích đại đại có thể đi nhìn xem vịt, cố tình muốn ta đương vai ác, bai, tụ thanh hiểu bạch văn án ta xuyên qua, trở thành một cái mạc đến cảm tình sát thủ. Theo nơi này chiêm tinh viện đoán trước, ở không lâu tương lai, trên đời sẽ xuất hiện một cái khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, thậm chí khiến cho thế giới hủy diệt ma đầu. Ta tất nhiên không có khả năng làm chính mình bị nguy hiểm cho. Ta tùy tiện tiện một tu luyện, liền trở thành giang hồ đệ nhất truyền thuyết, lại tùy tiện tiện một lộ diện, liền trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Như vậy ta, đối mặt đại ma đầu sẽ mang đến ức hiếp cốt truyện. Một chút đều không hoảng hốt, vấn đề không lớn, ta như vậy nghiêu bước, ngón tay nghiền một cái. Đại ma đầu mệnh liền không có ta lớn lên còn như vậy đẹp. Đại ma đầu thấy nhất định thích, đãi ta đem hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong, khi dễ hắn, trấn áp hắn, nhưng sau lại có một ngày, ta phát hiện, cái kia sẽ xử mọi người run bần bật ma đầu, giống như chính là ta. Hành bá, thanh lãnh mỹ nhân chịu ích tao khí độc miệng công. Hết chương.